Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 57, 57, Mục Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô Kiều, còn chưa ngủ đâu. Đang suy nghĩ cái gì đâu? Mục Nô Kiều đại ca Mục Hoa từ ngoài cửa đi tới. A, đại ca, không có cái gì. Tại nghĩ một vài sự việc. Mục Nô Kiều nói. Hừ, đừng nói cho ta ngươi là đang nghĩ cùng ngươi ở chung tiểu tử kia. Mục Hoa tức giận nói. Đại ca, ngươi nói mò cái gì? Hắn chỉ là ta một cái đồng học. Còn có ta cũng đã nói. Chúng ta chỉ là cùng thuê. Mục Nô Kiều lập tức đỏ mặt lên. Những ngày này Mục Gia một mực đang quan sát Mục Nô Kiều từng hành động cử chỉ. Cũng biết Mục Nô Kiều cùng Mạc Thiên. Mạc Phàm ở chung sự tình. Hơn nữa còn cùng Mạc Thiên có quan hệ mập mờ. Đồng học lại như thế nào? Ta còn không biết ngươi giao những bằng hữu kia đánh cho cái gì chủ ý. Chúng ta Mục nhà là như vậy tốt trèo sao? Mà lại chúng ta cũng điều tra qua. Tiểu tử kia chính là cái một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo. Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa hắn một chút. Mục Hoa nói. Ca, ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Mục Nô Kiều có chút tức giận đạo. Thế nào? Còn nói cùng gia hỏa kia không quan hệ. Ngươi cũng đừng quên ngươi hướng gia tộc mượn lấy vay nặng lãi. Nếu như ngươi không thể trở thành quốc phủ thành viên. Vậy ngươi tất cả mọi người sinh tự do quyền cũng sẽ bị tước đoạt. Đến lúc đó ngươi nếu là gả cho một cái ngươi không thích người đừng trách bất luận kẻ nào. Mục Hoa nói xong câu đó liền đi. Mục Nô Kiều nghe lại bắt đầu thương tâm. Nàng lo lắng nhất chính là như vậy. Một khi thất bại mình tất cả mọi người sinh tự do quyền đều sẽ bị tước đoạt. Chẳng qua vừa nghĩ tới Mạc Thiên đem mình một phiếu cho mình. Như vậy mình chỉ cần đang cố gắng điểm liền có thể. Hơn nữa Mạc Thiên nhưng là cháu ngoại của Tiêu viện trưởng liền không nhiều lo lắng. Chờ xem, ta nhất định sẽ trở thành quốc phủ thành viên. Mục Nô Kiều lời thề son sắt nói. Một bên khác, Mục gia đại sảnh, Mục Thiện trưởng lão, thế nào? Mục Nô Kiều phụ thân Mục Dương nói. Vẫn chưa được, vì quốc phủ thành viên phiếu quyền. Các đại gia tộc đều bận điên. Ta đi tìm Tiêu viện trưởng. Hắn nói trường học của bọn họ ba phiếu đều đã có ứng cử viên. Mục Thiện nói, đề danh giải thi đấu tổng cộng có 4 cái danh ngạch. Mà nhân viên nhà trường chung cung cấp 3 phiếu. Xem bộ dáng là đã bị gia tộc khác cướp đi. Mục Dương nói, chẳng qua không sao. Ta biết một cái kinh người tin tức. Mục Thiện nói, cái gì tin tức? Tiêu viện trưởng có ngoại tôn. Mà lại ngay tại Minh Châu học phủ. Hiện tại đã là quốc phủ dự định thành viên. Mục Thiện nói. Thật sao? Thế nhưng là ngươi thế nào biết đến? Ta đây cũng là ngẫu nhiên biết đến. Hơn nữa ta còn nghe được có Hoa quân thủ ủng hộ cả hai người kia vào đội. Mục Thiện hướng Mục Dương nói lên cùng ngày đi tìm Tiêu viện trưởng sau đó ngẫu nhiên nhìn thấy Mạc Thiên. Mạc Phàm cùng Tiêu viện trưởng. Thật sao? Người kia còn cùng Trung Quốc đệ nhất nhân Hoa Triển Hồng có quan hệ không cạn? Mục Dương không thể tin được. Người này là ai? Bối cảnh thế mà như thế lớn. Như vậy trưởng lão, người muốn thế nào làm? Mục Dương hỏi. Người qua đây. Mục Dương lại gần nghe Mục Thiện kế hoạch. Kia thế nào đi? Đây chính là quan hệ đến nữ nhi của ta hạnh phúc à? Mục Dương hét lớn. Mục Dương, người trước đừng kích động. Ta cũng có nghĩ qua nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Mục Nô Kiều nếu như không có trở thành quốc phủ thành viên. Như vậy gia tộc liền có thể từ bỏ nàng. Đến lúc đó nàng khả năng liền sẽ gả cho một cái nàng không thích người. Mà nếu như hắn gả cho cái kia bối cảnh bất phàm người. Hắn không chỉ có thể trở thành quốc phủ thành viên. Chúng ta Mục nhà cũng có thể lên như diều gặp gió. Không phải sao? Mục Thiện nói. Thốt ra lời này Mục Dương cũng bắt đầu do dự. Mục Dương, ngươi cũng không cần do dự. Hết thảy cũng là vì Mục Nô Kiều. Chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị. Sau đó, trưởng lão, cha, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Mục Hoa đột nhiên đi tới đánh gãy bọn hắn. Mục Hoa, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Mục Thiện nói, cái gì sự tình? Mục Thiện hướng Mục Hoa nói lên kế hoạch của bọn hắn. Không phải đâu, Trưởng lão các ngươi xác định không có lầm. Ta đã sớm điều tra qua người kia chính là cái một nghèo hai trắng tiểu tử. Thế nào có thể sẽ có như thế lớn bối cảnh. Hắn cùng hắn đệ cũng liền là có chút thiên phú mà thôi. Mục Hoa nói. Cái gì? Ngươi thời điểm nào cha? Đã sớm bắt đầu cha hắn hiện tại cùng Mục Nô Kiều ở chung đâu? Không tin ta đem tư liệu của hắn cầm cho ngươi xem một chút. Mục Hoa nói. Sau đó đi đem Thiên cùng Mạc Phàm tư liệu lấy ra. Phía trên có Mạc Thiên gia đình tình huống. Xem đi, ta nói không sai chứ. Hắn chính là cái kia trời sinh song hệ người. Mục Thiện kinh ngạc nói. Không phải, đệ đệ hắn mới là. Trưởng lão, ngươi thế nào rồi? Mục Hoa không hiểu hỏi. Mục Hoa ngươi hồ đồ a, người này có được như thế hiếm thấy thiên phú. Mà lại tu vi xuất sắc như thế, thế nào có thể sẽ là người bình thường a? Mục Thiện nói. Không sai, nếu như hắn thật sự có cường đại bối cảnh, làm một phần giả tư liệu là chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Dương nói. A, trưởng lão kia các ngươi nói là hắn thật sự có như vậy lớn bối cảnh. Mục Hoa nói. Còn không xác định, nhưng là chỉ bằng hắn là tiêu viện trưởng ngoại tôn điểm này liền đầy đủ. Mục Thiện nói, đúng, mà lại tu vi của hắn xuất sắc như thế. Ta cho là hắn cũng xứng làm nữ nhi của ta nam nhân. Mục Dương nói, vậy thì tốt, ta cái này đi làm. Mục Hoa nói xong, lập tức bắt đầu hành động. Cách chương.